Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1350, đập nồi dìm thuyền. Hiện tại Mễ Tử Hiên là triệt để phiền thấu, Tạ Hâm Lục lần này đem hắn xa hố có thật sự là có chút thảm. Mấy chục tỷ đầu tư thiếu chút nước dội lá khoai không nói. Hậu viện cũng là lên một bả ngút trời đại hòa. Mễ Tử Hiên hiện tại chính là bị cái giá đỡ trên lửa nướng. Tư vị này nhiều hơn khó chịu liền có rất khó chịu. Lan Hinh Đồng lại khóc sướt mướt. Mễ Tử Hiên thật sự là chịu không? Ý định đập nồi dìm thuyền. Mễ Tử Hiên bực bội xoa xoa tóc, ngữ khí rất bực bội nói. Ta biết người yêu thích ta rất nhiều năm. Ta cũng biết, Lan Hình Đồng kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nói thật nàng thật sự là cho rằng Mễ Tử Hiên không biết vậy. Bây giờ nghe hắn nói thẳng ra, trong lúc nhất thời Lan Hình Đồng có chút mộng, không biết nên nói cái gì. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm hung hăng hấp một ngụm, quét mắt một vòng Lan Hình Đồng nói. Ta không chấp nhận ngươi, không phải là ngươi không tốt. Cũng không phải là bởi vì ngươi không xinh đẹp, đang tương phản ngươi rất tốt, ngươi cũng vô cùng xinh đẹp, là người đàn ông đều thích ngươi như vậy, nữ nhân ta cũng không ngoại lệ. Ta không chấp nhận ngươi nguyên nhân là nữ nhân ta đã rất nhiều, nhiều như vậy nữ nhân ta đã không ứng phó qua nổi. Tại cộng thêm ngươi một cái, ta thật sự là không ứng phó qua nổi. Lan Hình Đồng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nàng là nằm mơ đều không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại sẽ có nhiều nữ nhân như vậy. Nàng yếu ớt hỏi, ngươi đến cùng có bao nhiêu nữ nhân? Mễ Tử Hiên duỗi ra hai tay nghĩ toán, nhưng cuối cùng bực bội buông xuống hai tay nói, dù sao 10 ngón tay đếm không hết. Như vậy, ta một hồi liền gọi điện thoại cầm tất cả mọi người hô qua. Các ngươi có thể gặp mặt một lần. Lão tử dứt khoát ngả bài. Vui lòng tiếp tục đi theo ta, cứ tiếp tục đi theo ta. Không vui giải thể, ta sẽ cho rời đi người một bút bồi thường phí. Mễ Tử Hiên thật sự là bị Tạ gia bước lên đến tuyệt lộ. Nói thật hắn cũng không muốn đem mình sở hữu nữ nhân đều thét lên một chỗ. Nhiều như vậy nữ nhân gom lại một chỗ quá xấu hổ. Cũng sẽ khiến sóng to gió lớn. Thế nhưng hắn không nói Tạ gia cũng sẽ không nói. Nghĩ điều tra rõ ràng hắn Mễ Tử Hiên đến cùng có bao nhiêu nữ nhân, đối với Tạ gia mà nói căn bản không phải việc khó. E rằng hiện tại đã sớm điều tra rõ ràng. Thay vì đều Tạ gia nhất nhất thông báo Mễ Tử Hiên những nữ nhân này, còn không bằng bản thân hắn đi nói. Để cho Tạ gia thông báo lời có trời mới biết này một ổ chữ không phải người hàng hội nói cái gì. Đến lúc đó càng khó kết thúc. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Gọi điện thoại đi. Ý định đập nồi dìm thuyền đến cùng. Tình huống bây giờ đã đủ xấu. Tại xấu cũng không thể tại xấu đi nơi nào. Không bằng bác một chút. Trước tiên đem nhà mình hậu viện hỏa cho diệt. Sau đó hảo an tâm đi đối phó Tạ gia. Hậu viện hỏa bất diệt Mễ Tử Hiên là muốn phân rất nhiều tinh lực đi trấn an hắn những nữ nhân kia. Bởi vậy hắn sẽ không có khả năng bình ổn tinh thần, tập trung tinh thần đi đối phó Tạ gia. Mễ Tử Hiên cũng không có về nhà, dứt khoát ngay tại Lan Hinh Đồng căn phòng cách vách mở một gian phòng. Sau đó một người tiếp một người gọi điện thoại, đem hắn sở hữu nữ nhân thông báo một lần. Đương nhiên tận thế trong Lâm Sơ hạ trùng nữ hắn là không cần thông báo. Ngày hôm sau, An Tử Nhàn, Sư Thiến Thiến trước sau chân trở lại trong nước. Mễ Tử Hiên cũng đi tiếp, nhưng hai nữ đều phát hiện Mễ Tử Hiên tâm tình rất không đúng, tâm sự nặng nề, sắc mặt cũng là không nhìn rất đẹp. Hỏi hắn a, hắn cái gì cũng không nói. Chỉ nói hai ngày nữa các nàng liền cũng biết, khiến cho An Tử Nhàn cùng Sư Thiến Thiến là không hiểu ra sao. Tâm tình cũng là đối với không đảm đương nổi. Nháy mắt thời gian liền đi qua 4-5 ngày, mấy ngày nay Mễ Tử Hiên sở hữu nữ nhân đều bị hắn triệu tập đến kinh thành. Tạ gia cũng sớm nhận được tin tức, nhưng không có ngăn cản, bởi vì bọn họ nhìn ra được Mễ Tử Hiên đây là đập nồi dìm thuyền. Tạ gia ước gì như vậy, hiện tại muốn làm là được đứng ở một bên chờ nhìn Mễ Tử Hiên chê cười hào. Mễ Tử Hiên lần này cần cùng chính mình một đám đại tiểu lão bà đem lời đều nói rõ ràng. Tự nhiên muốn tìm thanh tĩnh địa phương, cho nên sớm bao xuống kinh thành vùng ngoại thành một nhà câu lạc bộ tư nhân. Mễ Tử Hiên chỉ là cầm địa chỉ cao vút cái kia chút tất cả lớn nhỏ nữ nhân. Hắn không có tiếp bất luận kẻ nào, mấy ngày nay cũng không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Cho nên Mễ Tử Hiên một đám nữ nhân là tự mình lái xe hoặc là thuê xe đi qua. An Tử Nhàn là người thứ nhất đến, đi vào liền thấy được Mễ Tử Hiên tóc lộn xộn ngồi ở đó. Ánh mắt đỏ bừng, râu ria xồm xàm, trả lại mặt mũi tràn đầy mỏi mệt xác. Thời gian vài ngày cả người gầy trọn một vòng, thấy được hắn này bức chán trường bộ dáng An Tử Nhàn rất là đau lòng. Vài bước đi qua vội la lên, ngươi như thế nào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mễ Tử Hiên hai mắt vô thần nhìn trước mắt bình rượu, vẫy vẫy tay cái gì cũng chưa nói, ra hiệu một hồi liền biết, ngay tại An Tử Nhàn vừa muốn hỏi thời điểm cửa mở. Tưởng Tình Tư, Hướng Kỳ Huyên, Bách Gia Nghi, Giản Hân Du một khối đi vào, các nàng này vừa tiến đến. Trong phòng bầu không khí trong chớp mắt khẩn trương lên, An Tử Nhàn đôi mi thanh tú vặn thành một cái lộp bộp sắc mặt bất thiện nhìn xem đi vào mấy người. Tướng mạo, dáng người, khí chất đều không thuộc về nàng nữ tử. Tưởng Tình Tư thấy được Mễ Tử Hiên chán trường bộ dáng đau lòng có nước mắt thiếu chút mai một đi. Đi qua vươn tay cầm chặt Mễ Tử Hiên tay nói, người rốt cuộc là như thế nào? Hướng Kỳ Huyên bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem An Tử Nhàn, lại nhìn xem những người khác nói, hắn đây là muốn ngả bài. Bách Gia Nghi lạnh lùng cười cười ngẩng cao đầu nói, ta liền biết hắn muốn làm như vậy. Nói đến đây đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt dùng chân thích thích. Chân hắn mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, không phải là ngả bài sao? Ngươi về phần đem mình mang thành như vậy phải không? Mễ Tử Hiên đừng làm cho ta xem thường ngươi. Giản Hân Du nước mắt đã rơi xuống. Nàng hiện tại rốt cuộc biết Mễ Tử Hiên đến cùng có bao nhiêu nữ nhân. Nghĩ quay đầu liền đi về sau tải cũng không cùng Mễ Tử Hiên gặp mặt. Hãy nhìn đến hắn này bức bộ dáng lại không nỡ bỏ. Cuối cùng lau nước mắt ngồi qua một bên. Lương Tiêm Vũ là mình. Công ty sự tình tương đối vội vàng. Hôm nay mới đến, một xuống phi cơ liền thuê xe chạy tới. Khéo léo là tại hội sở môn khẩu gặp được Đường Giai Di còn có Tề Vi Vi cùng Bối Tư Di. Chúng nữ liếc nhau cũng cảm giác rất không thích hợp. Khi bọn hắn đi vào trong phòng thời điểm toán là cái gì đều minh bạch. Này trong phòng một đống nữ nhân, trả lại cái đỉnh cái xinh đẹp. Chỉ là thần sắc khác nhau mà thôi. Bất quá khi thấy được Mễ Tử Hiên này chán trường bộ dáng Lương Tiêm Vũ nhịn không được. Vài bước đi qua vội la lên. Mễ Tử Hiên ngươi như thế nào đây là? Xảy ra chuyện gì? An Tử Nhàn lúc này đã là trong cơn giận dữ. Vừa rồi đã đi vào nhiều cái. Đây cũng đi vào ba cái. Mễ Tử Hiên ngươi là tên khốn kiếp ngươi đến cùng có bao nhiêu nữ nhân? Bối Tư Di cúi đầu đứng ở Mễ Tử Hiên bên người không nói một lời. Nội tâm có chính là ủy khuất. Tề Vi Vi hỏa khí cũng là rất lớn. Cao giọng chất vấn. Mễ Tử Hiên ngươi đừng nói cho ta. Nơi này sở hữu nữ nhân đều là ngươi. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên nhìn xem Tề Vi Vi gật gật đầu. Lập tức dùng thanh âm khàn khàn nói. Đúng, các nàng đều là nữ nhân ta. Không riêng các ngươi những cái này, còn có, tất cả mọi người nghe được Mễ Tử Hiên lời đều là sững sờ. Còn có, này đã không ít, Mễ Tử Hiên lại bên ngoài còn có nữ nhân. Này, còn không đợi An Tử Nhàn một đám nữ nhân nói chuyện, cửa lần nữa khai mở. Khâu Băng Tư ôm hài tử, bên cạnh cùng Điền Tư Dương, còn có Đường Dịch Hàm, còn không đợi các nàng tiến vào, Tang Tuyết, Tang Vũ cùng với Ninh Du Trạch cũng đến. Mấy cái nữ nhân sắc mặt cổ quái đi vào. An Tử Nhàn thấy được Khâu Băng Tư, Tang Tuyết trong lòng ôm hài tử thiếu chút không có bạo tẩu. Tốt, Mễ Tử Hiên ngươi chẳng những sau lưng ta có nữ nhân, liền hài tử đều có. Khâu Băng Tư thấy được Mễ Tử Hiên kia đức hạnh chính là khí không đánh một chỗ. Đem con phóng tới trên mặt đất nói, đi tìm ba của ngươi. Tiểu gia hỏa đến cũng không sợ sinh, nhanh chóng chạy được Mễ Tử Hiên bên. Người trực tiếp cưỡi ngồi ở trên đùi hắn, nhìn mình không đáng tin cậy. Trả lại không thường xuyên lộ diện cha, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Khâu Băng Tư nhìn hai bên một chút, thấy được An Tử Nhàn khẽ mỉm cười nói, có phải hay không rất tức giận? Gia hỏa này có nhiều như vậy nữ nhân. An Tử Nhàn muốn chút đầu, nhưng cảm giác tự mình nghĩ Khâu Băng Tư gật đầu chính là yếu thế. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Khâu Băng Tư. Khâu Băng Tư cũng không giận, khẽ mỉm cười nói, các ngươi cho là hắn tựu này điểm nữ nhân sao? Hãy chờ xem còn có kia. Khâu Băng Tư thật giống như biết trước đồng dạng, vừa mới nói xong, cửa lần nữa khai mở. Alabella đi tới, đã gặp nàng, An Tử Nhàn tại cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét, ngươi không phải nói cùng nàng không quan hệ sao? Lúc trước Mễ Tử Hiên cùng Alabella này công chúa chuyện xấu huyên náo thế nhưng là xôn xao. Mễ Tử Hiên cũng bịa đặt lung tung cùng An Tử Nhàn nói qua hắn cùng Alabella không có cái gì quan hệ. Mễ Tử Hiên cũng không trả lời An Tử Nhàn, như trước đờ đẫn ngồi ở đó. Cửa lần nữa khai mở, ánh mắt sưng đỏ Đào Lam Hinh cùng Tô Y Linh đi tới. Mễ Tử Hiên sở hữu nữ nhân không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Hắn nhìn nhìn trong phòng một đám nữ nhân, vươn tay gãi gãi đầu, trước kia đến không có cảm giác chính mình có nhiều như vậy nữ nhân. Hiện tại cũng tụ tập cùng một chỗ, hắn mới thực phát hiện mình nữ nhân còn không phải nhiều, là phi thường nhiều. Vừa nghĩ đến cái này lần nữa khai mở, Lan Hinh Đồng đi tới, phía sau đi theo Sư Thiến Thiến. Sư Thiến Thiến đôi mắt đẹp quét mắt một vòng trong phòng tất cả lớn nhỏ mỹ nữ, giơ tay lên cười nói, ta cùng Mễ Tử Hiên có thể không quan hệ, ta chính là tới xem náo nhiệt. Lời này Sư Thiến Thiến nói không sai, nàng cùng Mễ Tử Hiên thực không quan hệ. Tang Vũ cũng nhanh chóng nhấc tay nói, ta cũng cùng tỷ phu của ta không quan hệ, ta là theo giúp ta tỷ. Nói xong sợ bị Ngộ Thương nhanh chóng chạy được Sư Thiến Thiến trước mặt. Ý tứ là hai chúng ta là một đám, cùng việc này không quan hệ, thuần túy là tới xem náo nhiệt. An Tử Nhàn mãnh liệt quay đầu căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, cầm mở chai rượu quán một ngụm rượu mạnh nói, người không sai biệt lắm đều đủ, các ngươi nghĩ không sai, tại đây đều là nữ nhân ta, trước kia các ngươi không biết, hiện tại cũng biết, chúng nữ ngươi xem ta, ta xem ngươi, sắc mặt không đồng nhất mà cùng, gặp nạn chịu, có phẫn nộ, có tâm đau Mễ Tử Hiên, có muốn sống nuốt hắn. Mễ Tử Hiên từ trong lòng ngực móc ra một đống lớn tạp hướng trên bàn trà một nhưng nói, ta hôm nay chính là tới với các ngươi ngả bài, ở đây tất cả mọi người ta cũng muốn, cũng không muốn mất đi, nhưng quyền lựa chọn không tại ta, tại các ngươi, vui lòng liền cùng ta tiếp tục tại một chỗ, ta tuy không thể đem các ngươi đều lấy, nhưng ta thề ta đối với mỗi người cũng sẽ đồng dạng, sẽ không vứt bỏ các ngươi. Ta cảm giác người này là tên khốn kiếp, lại có nhiều như vậy nữ nhân, không muốn theo ta cùng một chỗ. Cầm một trương tạp, mỗi tấm kali có $1,000,000, là đối với các ngươi bồi thường. Có những số tiền này các ngươi gặp qua rất tốt,